Cửu Châu Đại Lục, chương 42, Diệp Vô Ưu và Hàn Di. Góc truyện audio.com. Hai sợi roi xích kết hợp với hệ tơ của cậu nhuần nhuyễn nên cậu sử dụng như là tay chân của mình. Sợi roi đâm xuyên bụng cực nhanh nhiều đệ tử khiến tên lợi hại cũng biến sắc. Hắn lấy cây chùy của mình dùng một lực cực mạnh đập xuống túy tửu. Bụi tan đi. Phía dưới tửu dùng một thanh kiếm màu đỏ gất trắng ngang thanh chùy của tên lợi hại này. Tên lợi hại bỗng nhiên gồng lên. Các cơ bắp của hắn bỗng to lên, cơ thể biến to hơn thêm nửa mét. Hắn hét lên vận khí đập xuống. Hắn đập liên phanh mấy cái cực mạnh xuống thanh kiếm của tửu. Tửu khụy một gối xuống nhưng vẫn chống đỡ được không xi nhê. Sam Sam ngước lên thấy người bảo vệ mình vẫn hiên ngang bảo vệ cô làm cô cảm động tận đáy lòng. Tửu vận khí xuống lòng bàn chân phóng lui về sau. Cậu thả Sam Sam ra sau đó lạnh lùng nhìn đối thủ. Cậu cúi người xuống ấn hai nút ở dưới chân. Một luồn khí từ giáp ở chân được giải phóng mạnh. Tửu vận trọ bảy phóng đi. Một tàn ảnh màu đen lướt đi tới đâu các đệ tử máu bay tung tóe chết gục đến đó. Tốc độ cực nhanh, phải nói so sánh tốc độ này thì tia chớp vàng tiến minh mới đọ nổi với cậu. Một tên đệ tử phe Liễu Hà đang ngơ ngác nhìn bóng đen lướt đi thì bỗng đâu một sợi dây đâm vào chân hắn kéo hắn văng vào kết giới. Rồi cứ thế nhiều tên bất ngờ bị tấn công bị loại cực nhanh. Tên lợi hại nhìn thấy thế thì cũng tức giận cắn răng lấy răng cắn mạnh vào tay hút ra một ngụm máu. Hắn phun máu lên toàn thân sau đó bắt quyết uốn vào một viên đan dược. Cơ thể hắn phình to ra. Các cơ bắp to hơn lúc này hắn to cao cũng đạt 3 mét. Hắn dậm chân một lùn sóng xung kích lan ra xung quanh hắn. Hắn phóng cực nhanh đuổi theo tiêu diệt túy tửu. Bỏ qua Sam Sam, tửu lúc này giết được mấy chục người nhóm của tên lợi hại xong đứng lại. Cậu sẽ nghênh đón với hắn. Tên lợi hại to con nhảy xuống đấm một phát ngay mặt tửu. Tửu bị choáng lui về sau 5 bước. May mà có giáp không thì nát cái mặt rồi. Hắn ta xông vào quất thêm 2 đấm nhưng tửu xoay chân vận kinh công né tránh dễ dàng. Cậu tung toái thần trưởng ngay mặt hắn. Bốp, hắn chỉ quay mặt lui một bước. Nhưng xem ra không xi nhê. Sau đó hắn lại tung cước đến tửu. Tửu lấy hai tay đỡ lấy cú sút cực mạnh của hắn. Dựa thế bay lên, cậu xoay người phóng ra hàng trăm ám khí xuống dưới. Tuy nhiên các ám khí bị tên lợi hại lấy tay gạt bay đi hết như đồ chơi. Tửu đáp xuống đất cắn răng lấy lá bùa tấn công của sư phụ cho lúc trước. Dán lên tay, lúc này tên lợi hại vừa phóng nhanh đến tung một đấm ngay bụng cậu khiến tửu văng lui 6-7 mét, vừa đang bay lui ra sau bỗng nhiên cơ thể tửu nổ cái bùm. Cậu phân thân thành 8 người giống cậu y đúc đều mặt giáp đầy đủ cả. 8 túy tửu 3 phương 4 hướng chạy đến cầm kiếm nhằm vào tên lợi hại. Lúc này phi tiêu, dây xích lum la của 8 người làm tên lợi hại bị rối. 8 người túy tửu thành công trói cổ và tứ chi của tên lợi hại lại. 8 túy tửu 8 hướng khác nhau răng cứng dây thép trói buộc chặt gã. Gã lúc này bị kéo căng cơ thể bị nhấc khỏi mặt đất. La hét, túy tửu đứng ở dưới hai tay cầm hai sợi dây kéo mạnh về trước một cái. Xoẹt, tên lợi hại tư mã phanh thây. Cảnh tượng quá mức cực đoan khiến một phần toàn trường cũng phải chú ý, lúc này phe Liễu Hà cô gái tóc trắng nói. Gã đó thú vị đấy, có muốn tiêu diệt hắn không? Chàng trai tóc trắng đứng kế bên nói. Loại hắn khỏi cuộc chơi thôi. Nói rồi tên tóc trắng lấy ra một cây cung rất to. Hắn lấy chân đạp sợi dây cung, hai tay nắm lấy thân cũng kéo cho cũng căng ra, nữ tóc trắng phụ cậu kéo mạnh sợi dây, cả hai vận tiên lực lên cực hạn, nam tóc trắng hô lên, huyền giai cao cấp hủy thiên diệt địa, sau đó cô gái buông tay ra chàng che như một mũi tên lao đi. Xung quanh anh có một luồn lốc xoáy, xoáy quanh thân thể anh. Bay đến đâu cơn lốc xoáy chàng chơi làm mọi vật trên đường bay của anh tần nát đến đó. Anh nhướng thẳng đến túy tửu. Tửu cảm giác một áp lực chưa từng có đang hướng đến cậu. cậu không kịp suy nghĩ nên dùng toàn phân thân bay đến cùng nhau chống đỡ một chiêu này. Huỳnh, chấm chấm, cậu tóc trắng va chạm tám túy tửu làm một vụ nổ lớn kinh thiên xung quanh lan ra. Khiến toàn trường chú ý, khu vực xung quanh bán kính 10 mét đều tan nát. Khi bụi mù dần lắng xuống chỉ thấy áo giáp của Tửu bị lõm một lỗ. Xung quanh vết lõm là các khe nứt chi chít. 7 phân thân của Tửu cũng đã biến mất. Chàng trai thì mặt đầy máu. Hai tay run run, anh thốt lên, lần đầu có người chống được chiêu này mà không chết. Người rất mạnh, nói rồi anh bị tiệc chiêu phản phệ ngã gục xuống bay ra khỏi kết giới. Nữ tóc trắng kinh ngạc phóng đến nói. Không nghĩ đến ngươi chống được chiêu đó. Chắc ngươi cũng đã cạn kiệt sức lực lần này đỡ chiêu này của ta. Tửu lạnh lùng nhìn hắn ta không nói. Quả thật vừa rồi rất nguy hiểm, nếu không nhờ có các phân thân thế mạng thì cậu bị loại không thể nghi ngờ. Tuy nhiên khi đỡ được chiêu đó làm chàng trai đó bị phản phệ nên bị loại. Nữ tóc trắng nói tiếp, ta tên Hàn Di. Sư huynh ta tên Diệp Vô Ưu, ngươi xứng đáng biết tên bọn ta. Ngươi tên gì? Tửu đáp, Túy Tửu, nữ tóc trắng nghiêm mặt nói. Chưa nghe qua, tuy nhiên ta sắp tung một chiêu cực mạnh. Hãy cẩn thận, nói rồi Hàn đi vận toàn tiên lực khiến cơ thể quần áo không gió mà bay phấp phới. Cô ta hét lên, huyền giai cao cấp liên hoàn phong ba. Vừa hét xong thì mây đen trên trời cuồn cuộn kéo đến. Rất nhiều cơn lốc xoáy từ Túy Tửu và Hàn Đai làm trung tâm lan ra bốn phía. Khiến cho đệ tử hai phe nhiều người bị liên lụy. Khi Tửu chuẩn bị phóng đi tránh né thì Hàn đi cắn răng ôm chặt cậu không để cậu thoát khỏi lốc xoáy. Muốn cùng cậu bị loại đây mà. Sam Sam trố mắt nhìn nam thần của mình bị Hàn Di ôm chặt khiến tim cô nhói đau. Cách chương.